Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, bị bắt cóc. Lão ca, ngươi lần trước nói Vu gia nha đầu có phải hay không gọi Vu Tâm nhỉ? Diệp Thần cầm lấy liệp thương mới bao trang điện thoại, cái thứ nhất cho Lưu Bình đánh tới. Ân, làm sao, ngươi biết? Lưu Bình sững sờ. Êm đẹp làm gì muốn nâng lên Vu gia nha đầu đạt được Lưu Bình chứng thực. Diệp Thần tự cảm giác trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai ngươi thì ở bên cạnh ta yên lặng giúp đỡ ta. Vì cái gì không cho ta nhìn ngươi? Đúng, 3 ngày sau cũng là ngươi cùng thủ trưởng nhận thân thời gian. Ngươi chừng nào thì trở về? Lưu Bình nhắc nhở, phải biết, Trần Thiết ưng đối cái này nghi thức vô cùng chú trọng. Chính mình cô độc cả một đời, không có một cái nào thân nhân. Bây giờ thật vất vả gặp phải đúng vô cùng bỏ đi Diệp Thần. Hắn là sẽ không bỏ qua. Ân, Lưu ca, ta bên này có kiện sự tình trước xử lý một chút. Nhiều nhất 2 ngày, ta thì chạy tới. Tốt a, Diệp Thần nói ra. Tốt, ta nói cho thủ trưởng. Còn có ngươi phụ mẫu có muốn hay không ta sớm nhận lấy? Cũng tốt, vậy liền phiền phức lão ca. Diệp Thần nghĩ đến cha mẹ mình trước đi qua cũng được. Chính mình mụ mụ một mực đợi tại Chiết Hải rất ít đi ra ngoài tản bộ. Lần này liền để nàng đi Yến Kinh tản bộ 2 ngày. Giải sầu một chút, cúp điện thoại về sau. Diệp Thần sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Giờ khắc này hắn mới phát hiện, nguyên lai trên đời này như chính mình dạng này người còn có rất nhiều. Chỉ là mình không có phát hiện a. Riêng là nghe được Lưu Bình nói, Vu gia cũng là Vu Tâm nhị nhà, nơi đó là Yến Kinh, lão Vu bà có phải hay không cũng tại Yến Kinh đâu. Bây giờ chính mình thực lực có thể hay không cùng lão Vu bà liều mạng một phen. Cái này tất cả đều là ẩn số. Tại chính mình đi tìm Vu Tâm Nhị trước đó, Diệp Thần đầu tiên muốn đem chính mình thực lực gia tăng. Cười khổ 2 lần, Diệp Thần cảm thấy mình thật đúng là gà mờ đem phiền lòng sự tình đập một bên. Đi tới đến bên cạnh xe mình, mở cửa xe sau khi lên xe, Diệp Thần vặn 2 lần chìa khóa, xe Hummer vậy mà thả neo, thử lại chật 2 lần, xe y nguyên đánh không cháy. Bỗng nhiên Diệp Thần cảm thấy một trận cuồng loạn, một loại thấp thỏm lo âu suy nghĩ dũng mãnh tiến ra. Để hắn vô cùng khó chịu, tại sao có thể như vậy? Cái kia cảm giác rất quái dị, giống như gặp nguy hiểm đang chờ hắn như vậy. Đi xuống xe, Diệp Thần hướng về 4 phía nhìn xem, cũng không có phát hiện có cái gì khác người thường tồn tại. Thế nhưng là cho dù là dạng này, hắn vẫn như cũ là cảm thấy bất an. Cái kia từng tia khí tức nguy hiểm cũng không hề rời đi. Ngược lại càng ngày càng gần. Vì sao lại có dạng này cảm giác? Diệp Thần dùng lực lắc đầu. Yên tĩnh đứng tại chỗ. Hy vọng loại kia bất an tâm tình có thể biến mất. Lúc này ở nơi xa chậm rãi lái qua một chiếc xe taxi. Diệp Thần liền vội vươn tay ngăn lại. Rất nhanh chui vào, hắn muốn rời khỏi nơi thị phi này, vừa tiến vào trong xe, thậm chí đều không có ngồi vững vàng, xe thì khởi động, vừa mới khởi động thời điểm, cái kia chiếc Hummer đột nhiên ghế sofa ra một tiếng vang thật lớn. Quanh xe Hummer bị lật tung, trong nháy mắt hỏa quang văng khắp nơi, đây chính là một cỗ bị cải tiến qua Hummer, bây giờ đã rách mướp. Toái phiến bay đầy trời, Diệp Thần trong lòng giật mình, mắng, tê liệt, là ai muốn giết ta? Thế mà, cái này thời điểm, taxi cũng không có đình chỉ chạy, ngược lại tăng thêm tốc độ, đỗ xe, Diệp Thần giống to, người tài xế xe taxi kia cũng không có dựa theo Diệp Thần mệnh lệnh đỗ xe. Thậm chí trên mặt tốt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Diệp Thần vừa định muốn lên tiếng lần nữa thời điểm, đột nhiên trông thấy tài xế xe taxi trái tay nắm lấy một thanh thương. Súng, họng súng chính đối với mình, nhìn lấy cái kia tối như mực họng súng. Diệp Thần nhất thời cười khổ, cái này mẹ hắn là tính toán kỹ chính mình, phiền phức lớn, bị cướp chỉ cảm giác thật khó chịu. Diệp Thần rất không thích loại cảm giác này, tin tưởng không có mấy người ưa thích loại cảm giác này. Nhìn lấy cái kia tối như mực họng súng, Diệp Thần chỉ hy vọng đối phương không muốn đi lừa hắn, cũng không muốn chết không minh bạch. Muốn thu thập đối phương, lại không dám ra tay. Cho dù đối phương có súng, Diệp Thần cũng hoàn toàn không nói đối phương nhìn ở trong mắt. Vấn đề là, nếu như đối phương nổ súng làm sao bây giờ? Còn có xe làm sao bây giờ? Hiện tại tốc độ xe đã đạt tới gần 100 km, đây là để Diệp Thần từ bỏ xuống tay với tài xế ý nghĩ. Dù sao quá nguy hiểm, không có lời, ngươi là ai? Đã đối phương không phải là muốn mạng hắn, chí ít hiện tại không muốn giết hắn tình huống dưới. Diệp Thần ngược lại là yên tâm lại, có người muốn gặp ngươi một lần. Tài xế xe taxi lạnh lùng nói ra, đồng thời còn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn lấy Diệp Thần. Lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười, tê liệt, những người này tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Diệp Thần trong lòng thầm mắng, người tốt hội tùy tiện cầm thương chỉ mình sao? Người tốt sẽ lộ ra như thế khó chịu nụ cười sao? Ai muốn gặp ta? Các ngươi là ai? Diệp Thần hỏi, rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Diệp tiên sinh, chúng ta biết ngươi không phải người bình thường, cũng biết ngươi thân thủ đến. Bất quá vẫn là khuyên ngươi một câu, tuyệt đối không nên làm loạn, nếu không xảy ra chuyện gì, ta cũng không chịu trách nhiệm. Diệp Thần hai tay ôm ngực nhìn đối phương, ngươi có thể hay không đem súng rời, dạng này chỉ vô cùng không thoải mái. Đối phương cũng không có thu súng lại, mà chính là nói ra, ngươi yên tâm, ta cái này thương xưa nay không cướp cò, nó rất an tĩnh. Diệp Thần có một loại muốn chửi mẹ cảm giác, con mẹ nó, ngươi nói không đi lừa thì không đi lừa. An tĩnh. Người nào dám cam đoan một giây sau nó có thể hay không cướp cò? Vạn nhất cướp cò đâu? Người nào chịu trách nhiệm? Muốn xuất thủ, ta đã sớm xuất thủ, vẫn là đem ngươi thương. Súng, nhận lấy đi. Diệp Thần phát hiện mình như cùng một cái lão soi xám, xem thường khẽ nói thuyết phục lấy đối phương. Đối phương không nói gì, trong tay họng súng cũng không có biến hóa vị trí. Thì như thế chỉ Diệp Thần. Diệp Thần có loại tìm không thấy phát lực điểm cảm giác, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Các ngươi làm sao biết ta sẽ xuất hiện tại bệnh viện? Diệp Thần đổi đề tài, hắn rất ngạc nhiên những người này là làm sao biết hắn hội từ trong bệnh viện đi ra. Chẳng lẽ bệnh viện bệnh nhân cùng bọn hắn có quan hệ? Người tài xế này cũng là một cái người Nhật Bản. Diệp Thần rất nhanh liền xác định ý nghĩ trong lòng. Tại bệnh viện thời điểm, cái kia người Nhật Bản liền nói trò chơi vừa mới bắt đầu. Chẳng lẽ là kia là cái gì minh chủ? Nếu thật là như thế, cái này minh chủ thật sự là tinh thông tính kế a. Muốn biết người ở đâu, cũng không phải là một việc khó. Tùy tiện hỏi một chút liền biết. Đối phương tựa hồ đối với Diệp Thần vấn đề 10 phần khinh bỉ. Diệp Thần biết mình bị khinh bỉ, đi qua gần 10 phút đồng hồ hành trình, xe tiến vào một cái trong công viên. Bất quá cái này công viên càng giống là hoang sơn dã lĩnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía căn bản tìm không thấy bóng người, thậm chí ngay cả công viên cửa lớn đều không có người trông coi. Diệp Thần còn thật không nghĩ tới Đông Thành nơi này còn có dạng này một cái công viên. Xuống xe. Đến mục đích về sau, tài xế xe taxi trước xuống xe, sau đó đổi một cái tay cầm súng, Diệp Thần chậm rãi xuống xe, toàn bộ quá trình vô cùng đầy, hắn muốn nói cho đối phương biết chính mình rất phối hợp. Người đâu? Chỉ một mình ngươi? Diệp Thần cũng không có phát hiện còn có người khác tồn tại. Hắn vừa dứt lời dưới, bốn phía hoang phế công trình kiến trúc bên trong đột nhiên xuất hiện một đám người. Nhìn kỹ chừng 10 người nhiều, Bên trong đi ở trước nhất một cái là mang theo nhỏ mũ già, giữ lấy dâu cá chê nam nhân, trong tay còn cầm lấy quải trường, người khác thì là trong tay cầm súng, rất mau đem Diệp Thần vây quanh. Diệp Thần thấy thế, thầm cười khổ, Diệp tiên sinh ngươi tốt, thỉnh cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Sơn Điền Nhất Bản, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi bản thân. Cái kia dâu cá chê nam nhân nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.